Giang với Thành lủi thủi dẫn nhau về, Trường lại tiếp tục nói chuyện một mình. Em có đói không? Từ trưa tới giờ em đã ăn gì đâu? Dậy đi, anh dẫn em đi ăn. Em thích món gì anh cũng chở em đi hết. Sau này anh sẽ cố gắng không bận rộn công việc nữa. Anh dành nhiều thời gian chở em đi chơi. Anh cũng không bao giờ lạnh nhạt với em. Anh hối hận lắm rồi. Cậu ấy tự hỏi, tự trả lời. Diễm vẫn nằm đó không hề hay biết chuyện gì. Thỉnh thoảng những nhân viên y tế đi trực đêm khi đi qua đây, thấy Trường thì không ngừng an ủi. Khuyên cậu nên chợp mắt một chút, nhưng đều bị gạt ra. Họ chỉ biết lắc đầu đầy thương xót. Trường cứ đứng đó thức trắng đêm, cậu chẳng cảm nhận được sự tê cứng của chân tay, mà chỉ thấy trái tim như đang vỡ nát, đau tới mức như bị người ta bóp nghẹt. Ngoài trời lúc này mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió rít liên hồi làm cây cối va vào nhau xào xạc. Trường càng thấy trong lòng tê tái, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu hoàn toàn bị động. Giang về tới phòng trọ nhưng vẫn bồn chồn không yên. Cô cứ liên tục cầu nguyện để Diễm tai qua nạn khỏi. Cứ lát lát cô lại hỏi Thành bệnh tình của Diễm, nhưng lại được cậu ấy không ngừng trấn an. Giang mệt mỏi, nghe nói tài xế gây ra tai nạn cũng chết tại chỗ, thì giờ tính sao hả anh? Anh không biết, giờ phải đợi bên công an họ giải quyết đã. Cốt là lo cho tính mạng của Diễm, những chuyện khác tính sau. Giờ đừng nghĩ nữa, chúng ta cứ hiệp lòng cầu nguyện cho em ấy. Sau này mình còn phải giữ sức thay phiên nhau chăm sóc cho Diễm, chứ không thể để một mình cậu Trường chăm sóc được. Giờ viện phí cũng cao đấy, anh phải cố gắng làm thêm để lấy tiền chữa trị cho Diễm. Giang vội nói, em cũng có một cuốn sổ tiết kiệm, sáng mai em đi rút luôn đưa cho anh. Giờ đằng nào cũng cần tiền để chi trả viện phí, dẫu biết không thấm tháp vào đâu nhưng có còn hơn không. Thành có chút ái ngại, nhưng do tình thế cấp bách, cậu không biết mượn tiền của ai nên đành miễn cưỡng gật đầu. Vậy số tiền này coi như anh mượn của em, anh sẽ trả đầy đủ. Anh không phải khách sáo, em coi Diễm như người thân ruột thịt, em cũng phải có trách nhiệm với cô ấy. Anh không cần phải suy nghĩ gì hết, số tiền này coi như em ủng hộ giúp đỡ Diễm. Thành đã quá mệt mỏi nên cũng chẳng còn sức để mà từ chối nữa. Cậu xuống cầm gối nằm xuống dưới đất. Giang cũng nhẹ nhẹ nằm ngay bên cạnh. Thành khẽ dục, lên giường nằm đi, em đang bệnh nằm dưới này hơi đất không tốt cho sức khỏe. Em muốn nằm với anh. Ngoan, nghe anh nào. Em không muốn xa anh. Thật đấy, từ khi Diễm bị như vậy em sợ lắm. Em không muốn mất đi bất cứ một ai nữa. Em sẽ trân trọng mọi thứ ở hiện tại, tuyệt đối không đi sai đường. Em vẫn luôn hy vọng cô ấy sẽ nhanh tỉnh lại, để ba chúng ta được vui như hồi nhỏ. Em sẽ tuyệt đối không nói những lời làm tổn thương người khác. Ông trời đã quá yêu ái cho em, nhưng em lại không biết trân trọng. Em sẽ bù đắp những sai lầm của mình. Ừ, nhưng bây giờ em lên giường ngủ cho anh. Vậy anh lên với em. Hai người cứ nói qua nói lại một hồi, sau cùng Thành là người thỏa hiệp. Hai người cùng nhau leo lên giường. Giang cứ ôm chặt lấy Trường không ngừng thủ thỉ. Họ tâm sự cả một đêm dài, chẳng ai chợp mắt nổi. Sáng hôm sau, Thành dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn rồi mang vào viện cho Trường. Họ ăn sáng xong thì cùng nhau tay xách nách mang lỉnh kỉnh đống đồ đó tới. Thành khá bất ngờ khi Trường vẫn đứng nguyên vị trí đó để nhìn vào chỗ Diễm đang nằm. Hộp cơm vẫn lạnh ngắt ở trên ghế đá. Thành thấy tình hình có vẻ không ổn thì vội khuyên nhủ, anh ăn một chút vào thì mới có sức, thức nguyên cả đêm rồi. Chúng tôi thay ca cho, anh cứ nghỉ ngơi đi, có gì chiều nay vào đây tiếp. Tôi không đi đâu, tôi muốn khi cô ấy tỉnh lại, người đầu tiên Diễm thấy là tôi. Thành năn nỉ cỡ nào cũng không ăn thua, nên đành đặt đống đồ trên ghế. Họ lại tiếp tục cùng ở đó chờ đợi mỏi mòn, mong kỳ tích sẽ xuất hiện, trước khi nào niềm tin mong manh như hiện tại. Khoảng gần trưa thì Sương tất tả chạy vào, mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Cô cứ bù lu bù loa, Diễm nó làm sao đó hả mọi người ơi, em về quê chăm mẹ ốm, giờ mới nhận được tin của nó nên chạy vào đây luôn. Sau khi nhìn thấy tình trạng của Diễm, Sương ngã quỵu xuống dưới đất. Cô ôm đầu đầy bất lực, Trường ơi, ông nhất định phải cứu nó. Tôi có dành được chút tiền, để tôi ra ngân hàng rút rồi gửi cho ông. Chúng ta phải cứu nó, tôi nghe họ nói phải đút tiền cho bác sĩ mới nhanh được chữa trị, ông giúp nó đi. Trường cũng đau tới thắt ruột cắt gan, nhìn Sương bằng ánh mắt đầy buồn bã. Cậu không tính toán mấy chuyện tiền bạc, dù cho dốc hết gia sản để cứu Diễm thì cậu cũng cam lòng. Họ còn chưa kịp nói với nhau câu tiếp thì Hằng với mẹ Minh cũng vừa đến. Hằng cứ sụt sùi tỏ ý thương cảm. Chị Diễm sao rồi hả anh? Trường không còn sức lực mà trả lời, nhìn bộ dạng thê thảm của cậu ấy cũng đủ biết số phận của Diễm như thế nào. Mẹ Trường thở dài. Tội nghiệp con bé, nó vẫn còn trẻ, tương lai rạng ngời như vậy mà chỉ một phút bất cần lại thành ra nông nỗi như thế này. Bà nhìn qua tấm kính vào bên trong, dù không hề ưa Diễm, cũng không bao giờ chấp nhận con trai mình yêu đương với cô. Nhưng nhìn Diễm bị tai nạn nặng như thế, quả thực bà cũng chua xót vô cùng. Sau khi bác sĩ yêu cầu người nhà bệnh nhân theo mình vào vệ sinh cho Diễm, thì Sương vội gạt đi nước mắt. Bác sĩ cho em vào với, em là bạn thân của cô ấy. Mẹ Trường cũng nói luôn, cho tôi đi cùng, có gì tôi phụ giúp một tay. Thú thực tôi cũng làm chuyện có lỗi với cô gái này, coi như đây là lời thật tâm để xin lỗi cô ấy. Hằng chưa kịp lên tiếng thì bác sĩ đã nhanh chóng yêu cầu hai người bước vào trong. Cô ấy còn kéo rèm lại che chắn cẩn thận. Sương cứ theo sự chỉ dẫn của bác sĩ để làm theo. Khi chiếc áo vừa cởi ra, mẹ Trường đã choáng váng tới mức loạng choạng đứng không vững, phải bám vào góc giường. Vết bớt hình cánh bướm ở mạn sườn của Diễm giống hệt với vết bớt đứa con gái mà bà bỏ rơi năm ấy. Bà cứ mở mắt trừng trừng, bàn tay run rẩy, đau tới mức không nói được bất cứ câu nào. Vị bác sĩ có chút lo lắng. Cô có sao không? Nếu như cô không được khỏe thì để cháu dìu cô ra ngoài nghỉ ngơi, để cho người trẻ họ làm được rồi. Không, không, tôi không có sao hết. Xin bác sĩ hãy cứu lấy cô gái này, hết bao nhiêu cũng được. Tiền bạc đối với tôi không thành vấn đề, xin hãy cứu lấy cô ấy. Người bác sĩ thở dài. Chúng cháu đã cố gắng hết sức, nhưng tình trạng của bệnh nhân rất nguy kịch, không dám hứa trước điều gì. Nếu như có may mắn sống sót, cũng sẽ trở thành người thực vật. Sao? Sao cơ? Cả bà ấy lẫn Sương đều không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Mắt họ nhòe đi, nhìn không rõ mọi thứ xung quanh. Sương cúi xuống ôm chặt lấy Diễm rồi thủ thỉ. Nhất định bà phải tỉnh lại. Tôi ở đây đợi bà, không được phép xảy ra chuyện gì hết. Chúng ta còn rất nhiều dự định. Bà hứa đưa tôi về nhà bà thăm các em nhưng mà chưa đi được. Bà phải giữ lời hứa. Tôi sẽ không cãi nhau với bà nữa. Tôi cũng không bắt bà nấu ăn hay giặt đồ. Sau này tất cả mọi việc tôi đều làm hết. Tôi hứa đấy. Bà nhanh mở mắt tỉnh dậy đi. Yếu đuối vậy cho ai xem cơ chứ. Tính cách bà mạnh mẽ lắm cơ mà. Nghe tôi, mở mắt ra đi. Cô ấy nói nhiều tới mức bác sĩ phải nhắc nhở, im lặng. Sương cứ vừa lau người cho Diễm vừa khóc, nước mắt cô ướt đẫm cả khuôn mặt. Mẹ Trường cứ ngồi thử một chỗ, bà nhẹ nhàng vuốt lấy gò má Diễm mà nói. Tôi không cho phép cô được xảy ra bất cứ mệnh hệ gì, nhớ phải tỉnh dậy cho tôi. Chúng ta còn chưa giải quyết xong chuyện nữa, cô không được phép gục ngã như vậy. Cô dậy mau lên. Vị bác sĩ thấy tình hình có vẻ không ổn thì vội nghiêm giọng, đề nghị hai người trật tự, để bệnh nhân nghỉ ngơi. Nếu cứ tiếp tục làm ồn thì tôi bắt buộc phải yêu cầu hai người ra ngoài để kêu hai người khác đấy. Hai người kia thấy vậy thì không dám khóc nữa, cùng lau người sạch sẽ cho Diễm. Sau khi đã xong xuôi, họ cùng xin được ở lại thêm chút nữa, nhưng bị bác sĩ từ chối với lý do trưởng khoa chưa cho phép. Hơn nữa sức khỏe của bệnh nhân quá yếu, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Mẹ Trường bước ra ngoài mà tâm hồn vẫn treo ngược cành cây. Bà bàng hoàng tới mức toàn thân cứ mềm nhũn. Chưa khi nào nỗi sợ lại lớn như lúc này. Bà ngồi phịch xuống ghế, nghĩ lại những chuyện quá khứ đã từng xảy ra. Từng ký ức cứ vậy hiện rõ trong đầu như vừa mới hôm qua. Chuyện là bà ấy sau khi lấy bố của Trường một thời gian không hạnh phúc, ông ấy lúc nào cũng ngoại tình, khiến cả bà càng chán nản vào cuộc sống này. Sau đó bà gặp được một người đàn ông hòa hợp suy nghĩ, chăm sóc bà từng chút một nên đã siêu lòng. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Hai người thường xuyên lén lút hẹn hò rồi lên giường cùng với nhau. Dù đã sử dụng biện pháp tránh thai, nhưng bà vẫn gặp sự cố ngoài ý muốn. Ngày ấy bà sợ hãi tột độ, muốn bỏ cái thai. Nhưng nhân tình cứ ngọt nhạt, giữ nó lại. Ông ta sẽ bảo vệ hai mẹ con bà. Cuối cùng hắn quất ngựa truy phong, để mặc bà với chiếc bụng ngày càng lớn. Mẹ Trường sợ bị phát hiện nên lúc nào cũng quấn bụng thật chặt. Khi sinh ra, bà để đứa bé trong một cái làn cùng ít quần áo và tiền bạc trước cửa một gia đình giàu có. Sau này khi bà tìm lại thì nhà đó đã bị phá sản, bỏ đi nơi khác không ai hay biết. Bà luôn âm thầm tìm kiếm tung tích của con gái bao nhiêu năm nay nhưng vẫn bật vô âm tín. Bà chỉ nhớ mỗi cô con gái có hình bớt ở mạn sườn bên trái. Hằng thấy thần sắc của mẹ Trường có vẻ không ổn nên nhanh chóng hỏi han. Bác thấy không khỏe trong người ạ? Có cần cháu dìu qua phòng y tế để nghỉ ngơi không? Không, không sao. Sương mắt sưng húp, cô cũng chẳng có tâm trí nào để trò chuyện. Mọi người cứ ngồi im như thế, ai cũng đều mang một tâm trạng khác nhau. Có lẽ chỉ duy nhất Minh Hằng là vui sướng hơn cả. Cái gai trong mắt cô đã bị loại bỏ. Hằng vẫn thầm ước mong Diễm đừng có tỉnh lại, như thế thì Trường cũng sẽ toàn tâm toàn ý với mình. Dù ban đầu cậu ấy có sốc, có đau khổ, nhưng thời gian là liều thuốc tốt nhất để xóa nhòa tất cả. Hằng vẫn đang mường tượng ra mọi thứ khi không có Diễm thì mối quan hệ của cô và Trường sẽ tốt hơn rất nhiều. Người đàn ông hoàn hảo như Trường nhất định cô sẽ không bao giờ bỏ lỡ. Hằng cứ mãi nghĩ tới mức hơi nhếch miệng cười. Khoảnh khắc này vô tình lọt vào mắt Giang. Mặc dù cô vô cùng tức tối nhưng vẫn quyết định yên lặng. Giang muốn điều tra thân thế của người này. Tự dưng cô có linh cảm vụ tai nạn của Diễm không đơn giản như vậy. Cô ấy từ xưa tới giờ nổi tiếng là người thân cận, đặc biệt khi đi đường luôn nhìn trước ngó sau, không bao giờ lái xe quá tốc độ. Hằng ngồi đó thêm một lúc nữa rồi giục mẹ Trường đi về, nhưng bà ấy kiên quyết không chịu. Bà cứ liên tục ngoái nhìn vào bên trong rồi lẩm bẩm một mình không ai nghe rõ. Tới tối mọi người lần lượt rời đi, ai cũng khuyên Trường nên ăn chút gì đó nhưng cậu ấy vẫn cương quyết không chịu. Những ngày tiếp theo Trường vẫn túc trực tại bệnh viện, đôi mắt cậu thâm quầng vì mất ngủ. Trường không muốn rời khỏi đây bởi cậu sợ khi Diễm tỉnh dậy sẽ không thấy mình. Mặc dù tất cả mọi người đều ra sức khuyên can cũng chẳng ăn thua. Mẹ của Trường cũng thường xuyên lui tới, bà lo lắng tới mất ăn mất ngủ, liên tục hỏi han bác sĩ về tình trạng của Diễm, khiến cho bao nhiêu người thắc mắc. Đặc biệt Hằng nhận ngay ra vấn đề nhưng vẫn chưa biết bắt đầu dò hỏi từ đâu. Cô muốn lựa một cơ hội nào đó để hỏi cho rõ mọi chuyện. Sương cũng lo ngay ngáy, cô đi làm nhưng mà không tài nào tập trung nổi, cứ hễ sắp xếp được công việc là lao tới bệnh viện luôn để thăm Diễm. Thành cũng bắt đầu trở lại công việc để kiếm thêm tiền chữa trị cho Diễm. Giang không muốn trở lại ngân hàng sau những lùm xùm đã qua nên quyết định gọi điện xin nghỉ việc để kiếm việc khác. Cô xin vào vị trí nhân viên ngân hàng ở một ngân hàng khác, buổi tối thì tranh thủ nhận dịch tài liệu online. Tất cả bọn họ cùng nỗ lực kiếm tiền với hy vọng sẽ giúp được Diễm vượt qua đại nạn. Một tháng ròng rã trôi qua, Diễm được phẫu thuật lần hai nhưng vẫn không có gì tiến triển. Cô ấy cứ lay lắt giống như ngọn đèn dầu trước gió, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Trường vẫn kiên định ở bên giường bệnh, cậu nhận nhiệm vụ vệ sinh cho Diễm, hàng ngày lên mạng mở những câu chuyện tình yêu, những con người nghị lực để đọc cho Diễm nghe. Cậu cũng hát hò kể chuyện, làm đủ mọi thứ. Trường tin rằng cô ấy nhất định đang nghe thấy mình nói. Chỉ cần cậu kiên trì, giữ vững ý chí, thì nhất định sẽ có ngày trời đất cảm động trước tấm chân tình của Trường. Tại quán cà phê sang trọng ngay trung tâm thành phố, Hằng vừa khuấy ly cà phê sữa, vừa nói với người phụ nữ bên cạnh. Bà định tới đây tống tiền tôi đấy hả? Con người sống nó vừa vừa, phai phải thôi, để lấy đức cho con nữa. Tôi không quan tâm, chồng tôi vì làm cho cô mà tai nạn. Bây giờ ông ấy chết rồi, không có ai nuôi mẹ con tôi nữa. Nếu như cô không chịu chi tiền, thì tôi sẽ bung bét mọi kế hoạch khốn kiếp của cô ra đấy. Trước khi đi, chồng tôi đã gửi một đoạn ghi âm của cô nói chuyện với ông ấy rồi. Hằng có chút run sợ, nhưng vẫn cố cứng rắn. Tôi đưa cho chồng bà mấy trăm triệu rồi, tôi nói ông ta dọa cô gái kia, chứ tôi không hề nói ông ta đâm chết cô ta. Tất cả những chuyện này đều là do ông ta tự chuốc lấy. Bà thích thì cứ tung hê hết đi. Nhà bà cũng phải bán hết mọi thứ mà đền bù cho nạn nhân đấy. Cô ta vẫn đang nằm trong bệnh viện kia kìa. Hiện giờ ấy, sự sống đang rất mong manh. Người phụ nữ kia nghe tới đây thì lo lắng, nên vội xuống giọng. Thực sự gia đình tôi khó khăn lắm rồi. Thằng lớn nhà tôi nó bị nghiện, nó bán không còn vật gì đáng giá nữa. Số tiền cô đưa cho chồng tôi cất kín vậy cũng bị nó tìm được. Giờ tôi cầu xin cô đưa cho tôi thêm mấy chục nữa. Chỉ cần 90 triệu nữa, tôi cất ngân hàng để lo cho cuộc sống. Tôi sẽ coi như không quen biết cô. Chúng ta mỗi người một con đường riêng, tuyệt đối không làm phiền cô nữa. Đoạn ghi âm kia đâu? Cô tính làm gì? Tôi muốn mua luôn chiếc điện thoại của bà. Tôi trả cho bà chẵn 100 triệu. Nếu như sau này còn dám xuất hiện trước mặt tôi hay rêu rao bất cứ chuyện gì nữa, thì tôi không dám chắc cái tính mạng của bà sẽ còn nguyên vẹn như bây giờ đâu đấy. Tôi xưa nay chưa biết nói đùa. Nhìn sắc mặt lạnh như băng của Hằng khiến người đàn bà này nổi gai ốc. Bà ấy run rẩy đưa chiếc điện thoại chỉ đoạn ghi âm đó rồi ấp úng. Yên tâm, Tôi chỉ cần tiền thôi. Hằng rút trong túi sách một xấp tiền dày cộp, đưa cho bà ấy, rồi cầm điện thoại bỏ đi luôn. Người kia cũng vội vã giấu tiền trong người, nhìn trước ngó sau rồi cũng mất hút. Hằng vừa lái xe vừa nghĩ ngợi, thằng cha đó đang yên đang lành, đâm chết nó làm gì không biết. Mình bảo hiếp dâm nó được rồi, ngủ xì hết chỗ nói để bây giờ mang họa. May mà hắn ta chết tại chỗ, chứ không lại rắc rối to. Hằng về tới nhà thì bước luôn vào nhà tắm. Dạo này cô hay bị ám ảnh bởi Diễm và cái chết của người đàn ông kia. Cô ngâm mình trong bồn tắm, từ từ nhắm mắt lại. Chỉ có ngâm mình trong nước ấm như vậy mới khiến đầu óc cô tỉnh táo đôi chút. Hằng muốn nhân cơ hội này để tiếp cận Trường, với hy vọng sẽ chữa lành trái tim đang tổn thương. Nhưng người đàn ông ấy nhất quyết không chịu rời Diễm nửa bước. Càng nghĩ Hằng lại càng ấm ức. Cô không tin mình lại thua một người thực vật. Sẽ có ngày Trường phải hối hận vì quyết định bỏ rơi cô. Hằng ngâm mình một lúc rồi quấn khăn tắm đi xuống dưới nhà. Mẹ cô thấy vậy thì vội nói, nhanh ăn cơm thôi con, mẹ vừa mới hầm xong con gà cho con tẩm bổ. Dạo này công việc áp lực lắm hả con? Mẹ chẳng thấy con có thời gian để đi hẹn hò nữa. Thế chuyện con với thằng Trường tiến triển tới đâu rồi? Con định bao giờ mới cho bố mẹ ăn cỗ? Thằng Trường nhá, mẹ thấy tất cả mọi thứ đều rất tốt rồi đấy. Con đừng có mà làm cao quá, đàn ông tốt không dễ kiếm đâu. Hằng nhỏ nhẹ đáp lại, mẹ cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Chúng con còn trẻ, muốn tập trung lo cho sự nghiệp đã, con chưa muốn kết hôn. Ôi, mẹ chẳng hiểu tụi trẻ các con nghĩ gì nữa. Cứ cưới xong lo sự nghiệp cũng được cơ mà. Bố mẹ hai bên sẽ hỗ trợ hết mình, không để các con chịu thiệt thòi cực khổ. Con cứ nghe mẹ, Hằng tốt là phải hốt ngay, không là đứa khác nó lăm le. Đàn ông yêu lâu dễ sinh ra chán nản. Bên ngoài đầy đứa con gái xinh xắn, ngọt như mía lùi. Chúng chờ chẽn bất chấp thủ đoạn. Con không thấy bao nhiêu vụ yêu nhau lâu năm, nhưng mà cuối cùng tan vỡ vì con tiểu tam trời ơi đất hỡi. Nó thắng vì cái thai đấy hả? Hằng nghe mẹ nói mà lo ngay ngáy. Cô cũng sợ, không dám cho mẹ biết sự thật chuyện Trường đã có người yêu. Trong mắt bà, cô luôn là đứa con gái xuất sắc nhất trong tất cả các lĩnh vực. Bà tự hào về Hằng nhiều lắm. Hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện. Thực ra Hằng cứ nghe bằng đôi tai lơ đãng, không tài nào tập trung được. Hằng cũng nhất thời không biết phải xử lý ra sao, nên đành cứ mặc kệ chờ cơ hội. Ngay cả mẹ của Trường bây giờ cũng quay ngoắt thái độ, càng khiến Hằng sống trong nơm nớp. Cô quyết định ăn xong sẽ đến nhà bà ấy để thăm dò tình hình. Mẹ Hằng nghe vậy cũng nhất quyết đòi đi theo, nhưng cô sợ mẹ phát hiện ra chuyện của Trường nên một mực không đồng ý, với lý do mình có việc gấp cần đi giải quyết. Cô tức tốc chạy như bay ra khỏi nhà, khiến cho mẹ cô ngán ngẩm. Còn với chả cái, lúc nào cũng như ma đuổi thế không biết. Hằng lái xe tới nhà mẹ Trường, cô soi lại gương, quệt thêm tí son cho tươi tắn. Cô xuống xe rồi bấm chuông cửa, chỉ một loáng đã thấy ngay bà giúp việc ra mở. Bà ấy ái ngại, bà chủ tới bệnh viện rồi, bà ấy dặn nếu như cô tới cứ bảo cô vào nhà chơi, hẹn khi khác bà về thì sẽ nói chuyện. Đêm nay bà ở lại bệnh viện không có về nên cô không cần mất công chờ đợi. Hằng nghe vậy thì xin phép đi luôn. Trong lòng cô bỗng dấy lên một sự nghi ngờ. Cô không tin mối quan hệ của hai người đó lại đơn giản như vậy. Hằng cứ lắc đầu. Có khi nào họ có mối quan hệ gì đó thân thiết mà mới phát hiện ra hay không nhở? Bao nhiêu tình huống cứ lần lượt hiện ra trong đầu, bởi Hằng là người hiểu rõ nhất tính cách của mẹ Trường. Bà ấy xưa nay nổi tiếng coi thường những người nghèo khó, càng không bao giờ cho con trai giao du với các bạn không cùng đẳng cấp. Chỉ cần nhìn thấy những người rách dưới, bà đều bĩu môi coi khinh ra mặt. Theo như suy nghĩ của bà ấy, chỉ có những con người không chịu cố gắng, luôn bằng lòng với hiện tại thì mãi mãi nghèo kiết xác. Hằng quyết định tới bệnh viện một chuyến nữa. Lần này cô rón rén tới phòng của Diễm, đứng từ xa để quan sát tình hình. Mẹ con Trường đang ngồi bên cạnh Diễm nói chuyện. Tuy không rõ họ đang nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ của hai người đó là đủ hiểu họ rất lo lắng cho bệnh tình của Diễm. Hằng cứ nhìn thật kỹ khuôn mặt của mẹ Trường rồi lại quay sang nhìn Diễm. Bất chợt cô hơi rùng mình một cái, lẩm bẩm, sao có nét giống nhau thế nhỉ? Không lẽ họ có quan hệ máu mủ ruột thịt với nhau à? Bỗng nhiên nhớ tới việc Diễm sống từ bé trong cô nhi viện, càng làm Hằng sinh nghi. Sâu chuỗi tất cả mọi sự kiện, cô rút ra kết luận, bà ấy phát hiện ra chuyện này từ sau lúc vào phòng vệ sinh cho Diễm. Hôm đó, mẹ Trường có thái độ rất lạ, cũng không còn ghét bỏ Diễm như trước, thậm chí luôn bắt các bác sĩ tốt nhất điều trị cho cô ấy. Hằng bỗng nở một nụ cười bí hiểm. Nếu đúng như vậy là có kịch hay để xem rồi đây. Cô lập tức rời đi, lấy điện thoại thuê người tới quê Diễm để điều tra tình hình, đồng thời tung tin Diễm sắp chết cho mẹ cô ấy được biết. Hằng càng nghĩ càng phấn khích. Mỗi lần tưởng tượng ra cảnh Diễm không còn trên đời này nữa, cô lại cực kỳ vui vẻ. Đặc biệt sau khi các bác sĩ kết luận tình trạng của Diễm rất yếu, nếu may mắn thoát được cũng trở thành người thực vật. Hằng lái xe về nhà, tự dưng hôm nay cô muốn nhâm nhi chút rượu ngồi ngắm sao đêm. Trong căn phòng ngủ, khi chỉ có một mình, Hằng cầm ly rượu thưởng thức. Cô mở đoạn clip hài, vừa coi vừa cười khúc khích. Khắp căn phòng của Hằng tràn ngập những hình ảnh ôm ấp của cô và Trường, nhưng đa phần toàn là cắt ghép. Bất chợt, một câu nói đùa của nhân vật trong clip làm cho Hằng phải suy nghĩ. Muốn đàn ông ấn tượng với mình, trừ khi là lên giường với họ, đa số đàn ông sẽ quay ngoắt thái độ sau khi quan hệ với người con gái đó. Hằng hơi nhíu mày. Mọi khi cô vẫn có tư tưởng mọi sự tùy duyên. Cô cao ngạo khi nghĩ rằng sớm muộn gì thì Trường cũng phải quỵ lụy mình. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy, nên Hằng buộc phải sử dụng biện pháp mạnh hơn. Cô cũng nghĩ rằng tâm trạng lúc này của Trường là đang chênh vênh nhất. Bằng mọi cách, chỉ cần dụ cậu ấy lên giường thì tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết. Nhưng việc quan trọng nhất là làm sao để Trường tự nguyện ra khỏi bệnh viện tới địa điểm hẹn. Cô cứ suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định sẽ đi theo phương án đó. Hằng chắc mầm lần này tuyệt đối sẽ không thất bại. Cô rút điện thoại rồi nhắn tin cho Trường. Em mới phát hiện được bằng chứng mới về vụ tai nạn của Diễm. Lần này có nhân chứng hẳn hoi, nhưng bà ta sợ bị liên lụy nên không muốn đứng ra làm chứng. Quả nhiên, tin nhắn này hiệu nghiệm tức thì. Mới gửi đi chưa lâu thì Trường đã gọi lại ngay. Hằng cố để điện thoại đổ chuông một hồi rồi mới bắt máy. Giọng của Trường đầy gấp gáp. Sao em biết? Chuyện đó có thật không? Có bao giờ em lừa anh chưa? Cô ấy chở con khám bệnh về nên thấy. Nghe nói là người chứng kiến đầu tiên. Sự thật không phải như mọi người vẫn nghĩ đâu. Em cũng không dám nói nhiều nên hẹn ngày mai qua nhà cô ấy. Nhà cô ấy ở ngoại thành nên cũng khá xa đấy. Tối mai mình qua đó được không anh? Ban ngày nghe bảo cô ấy đi ăn đám giỗ của chú họ. Trường vội đồng ý ngay tức khắc, còn không quên cảm ơn Hằng. Khi thấy cá đã cắn câu, Hằng lại sử dụng chiêu trò buông lòng. Thôi, anh chăm sóc chị ấy đi, muộn rồi, em ngủ trước đây. Ừ, em ngủ ngon. Hằng tắt máy, rồi tiến lại tủ, lựa chọn những bộ đồ sexy nhất, không quên xịt nước hoa khắp người rồi ngắm mình trong gương. Hằng không muốn cứ kéo dài thời gian thêm bất cứ ngày nào nữa. Cô biết bản thân đã quá chậm trễ mới dẫn đến cơ sự này. Cô cũng gọi điện cho anh trai làm đội trưởng cảnh sát giao thông để hỏi tình hình vụ tai nạn. Khi biết tài xế lái xe trong tình hình say rượu, không làm chủ được tốc độ nên mới tông trúng Diễm thì Hằng lại càng yên tâm. Cô còn nhắc nhở anh trai, tài xế đã chết rồi thì cũng nhanh chóng khép lại vụ án. Thông báo luôn nguyên nhân cái chết. Cô khóc lóc kể về gia cảnh của vợ con người tài xế, rồi nói anh trai hạn chế thấp nhất mức bồi thường vì gia đình họ đã quá thương tâm. Khi ấy anh trai có vẻ cũng đồng tình với hướng giải quyết như thế, bởi gia đình người tài xế kia nghèo sơ nghèo xác, chẳng có gì đáng giá. Nếu bắt ép họ quá thì cũng lấy gì mà chi trả. Hằng giả vờ như thương cảm rồi giục anh trai cứ giải quyết trực tiếp, bảo tối mai nhớ về ăn cơm cùng với mẹ. Khi đã chắc mẩm mọi thứ đều ở trong kế hoạch, Hằng nằm xuống giường rồi hát vô vơ. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy cuộc đời màu hồng như thế. Xưa nay tất cả những thứ cô muốn đều phải đạt được bằng mọi giá. Cô không cho phép bất cứ ai lấy đồ của mình. Tại bệnh viện, Trường quay sang nhìn mẹ khẽ nói, mẹ về đi, ở đây có con lo cho cô ấy rồi. Mẹ cứ thức thế này, lỡ đổ bệnh là khổ cả con lẫn mẹ đấy. Diễm nhất định sẽ tỉnh. Mẹ không sao, con chợp mắt chút đi, hôm nay để mẹ trông cho. Con thức trắng mấy đêm rồi, sức đâu mà chống nữa. Cuộc chiến này chưa biết khi nào mới dừng, nên chúng ta phải thay nhau mới trụ được. Con đừng có ôm hết mọi thứ một mình. Nghe mẹ, ngủ một chút đi. Cả ngày hôm nay mẹ ngủ rồi nên mẹ thức không sao hết. Đằng nào nơi này cũng an toàn, không ai làm phiền. Chúng ta tranh thủ chợp mắt để sáng mai còn lo cho Diễm. Thức trắng đêm cũng không giải quyết được vấn đề gì. Trường gật gù, mẹ ngủ trước đi, con nói chuyện với cô ấy chút rồi ngủ luôn đây. Mẹ Trường nghe con trai nói vậy mà đau nhói ở trong tim. Bà hy vọng Diễm là con gái ruột của mình, nhưng lại sợ mối quan hệ của Diễm và Trường. Nếu đúng như những gì bà ấy nghĩ thì hai người này chính là anh em cùng mẹ khác bố. tuyệt đối không thể có tình cảm nam nữ, như vậy chính là loạn luân. Bà cứ suy nghĩ tới mức đầu đau muốn nổ tung lên, leo lên giường rồi vắt tay lên trán. Bà biết bản thân là người mẹ tồi nên con gái mới lưu lạc chịu khổ suốt hơn 20 năm qua. Trường cứ ngồi đó, cậu vẫn nắm chặt tay Diễm không buông. Trường say mê nhìn ngắm khuôn mặt xanh xao của cô mà buồn bã. Em gầy đi nhiều rồi, hốc hác nổi cả gân xanh. Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, anh cũng yêu em. Dẫu sau này em già yếu trăm tuổi, đi không vững, anh cũng chỉ yêu mình em. Vậy nên em phải chiến đấu tới cùng, nhất định phải vì anh mà bước tiếp. Cuộc đời này của anh, nếu như không có em, sẽ chẳng còn gì nữa. Anh không muốn nhìn thấy em cứ ngủ mãi như thế này đâu. Cậu vừa nghĩ vừa vuốt nhẹ những sợi tóc trên trán Diễm. Cô ấy vẫn ngủ ngon lành, không hề hay biết những thứ xảy ra. Chỉ có những người ở lại mới thấy đau khổ, đau tới tận tâm can. Trường cứ ngồi đó tới quá nửa đêm, rồi nằm gục bên cạnh cô. Ngay cả trong giấc ngủ, cậu cũng quyết định không buông tay Diễm. Mẹ cậu nằm ở giường bên cạnh, chỉ biết lén lau nước mắt. Độ tuổi của Diễm và vết bớt trên người hoàn toàn trùng khớp với người con gái mà bà từng bỏ rơi, nên bà càng đinh ninh đây chính là con gái ruột của mình. Bà như bị kẹt trong mớ bỏng bong chẳng thể thoát ra nổi. Trong giấc ngủ chập chờn, bà vẫn mơ thấy hình ảnh một bé gái sơ sinh đang gào khóc giữa buổi trời mưa tầm tã. Hôm nay Thành đi làm về khá muộn, vẫn thấy Giang đang ngồi nói chuyện điện thoại. Cậu bước chậm lại để coi cô ấy đang nói chuyện gì. Giọng nói của Giang khá tha thiết. Anh ơi, em có kinh nghiệm trong vụ dịch tài liệu này, anh nâng giá lên cho em chút được nữa không? Em làm lâu dài, hơn nữa em cũng cần tiền để cho bản thân chữa bệnh. Cô ấy bị tai nạn vẫn còn nằm trong bệnh viện. Chẳng biết người đàn ông nói gì mà Giang gay gắt. Anh im đi, tôi không làm cái trò đồi bại đó để đổi lấy tiền. Sau này đừng bao giờ gọi điện cho tôi nữa. Tôi đã ghi âm cuộc trò chuyện rồi. Nếu không á, tôi tung lên mạng cho mọi người thấy được cái bản mặt xấu xa của anh. Giang tắt máy cái rụt. Cô lại ấn số gọi điện thoại cho một người phụ nữ khác. Dạ em chào chị, em thấy bên mình cần tuyển người dịch thuật. Dạ hết rồi ạ, em cảm ơn chị ạ. Cô ấy cứ tra theo một loạt những số điện thoại đã tổng hợp trước, cuối cùng cũng có hai người đồng ý. Giang mừng rỡ tới mức cảm ơn họ rối rít, nét mặt cô sáng mừng đầy hạnh phúc. Cô lẩm bẩm, nếu như mà mình cố gắng ấy, mỗi tháng sẽ kiếm được thêm 5 triệu nữa để bỏ heo tiết kiệm cho Diễm. Lúc này Thành mới bước vào. Giang hơi ngỡ ngàng vì không nghe thấy tiếng xe máy, nhưng nhanh chóng cười tươi. Hôm nay anh về muộn thế, chúng ta ăn cơm thôi. Cô ấy nhanh chóng đi sắp bát đũa, nhìn mâm cơm đã nguội ngắt trên bàn, Thành vội nói. Hôm nay anh có việc đột xuất phải đi gặp đối tác, sau này khi nào anh về muộn em cứ ăn cơm trước đi, không cần phải đợi anh đâu. Em thích ăn cơm cùng với anh, em không muốn ăn một mình, anh cứ yên tâm lo cho sự nghiệp, anh về muộn em cũng đợi được. Mặc dù Thành ăn rồi, nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi xuống bàn. Cậu cũng không biết tại sao cái cảm giác của mình dành cho Giang lại chẳng thể được như trước. Thậm chí cậu cũng chẳng muốn nói chuyện nhiều vì sợ Giang sẽ lái sang những chuyện riêng tư. Suốt bữa ăn, chỉ có Giang là người bắt chuyện, còn Thành chỉ trả lời qua loa cho có lệ. Tất nhiên bằng sự nhạy cảm của phụ nữ, cô nhận ra sự thay đổi của Thành. Nhưng không đủ dũng khí để chấp nhận sự thật nghiệt ngã đó. Cô muốn dùng tình yêu chân thành của mình để chinh phục cậu ấy lại từ đầu. Giang kể về chuyện mình mới nhận được thêm việc, nhưng Thành lại hờ hững không mấy quan tâm. Cậu nói vừa nãy có ghé qua bệnh viện thăm Diễm, tối mai sẽ ở lại bệnh viện để thay ca cho Trường. Giang cũng xung phong đi cùng nhưng bị Thành từ chối. Sau mấy lần thuyết phục không được nên cô cũng ái ngại làm theo. Thành ăn xong thì lại tới bàn làm việc mở laptop ra để thiết kế. Tuy Giang có chút buồn bã nhưng cũng không biết phải làm sao. Mãi tới khuya khi Thành tắt máy đi ngủ thì Giang cũng tắt điện rồi leo lên giường. Họ tuy ăn chung, ngủ chung nhưng chưa từng vượt quá giới hạn. Dù cho Giang đã nhiều lần gợi ý nhưng Thành đều từ chối. Cậu vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ yêu lại từ đầu. Mỗi khi nhớ lại những việc Giang đã làm thì Thành lại không thể giữ được bình tĩnh. Nó giống như rằm trong tim, mãi mãi không thể chữa lành. Giang vòng tay ôm lấy Thành, cậu ấy vẫn nằm im như khúc gỗ, chẳng bao giờ quay lại ôm cô. Giang hụt hẫng, cô đơn nhưng không dám khóc vì sợ phiền tới Thành. Cô cứ lặng lẽ mím chặt môi, cố nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ nhưng chẳng thể ngủ nổi. Cô nghe rõ nhịp đập của Thành, dường như cậu ấy cũng trằn trọc không thể ngon giấc. Nguyên một đêm, Thành vẫn giữ nguyên một tư thế. Cậu cố gắng kiềm chế dục vọng, cương quyết không để xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Trong thâm tâm của Thành chỉ ước mong cho Diễm mau chóng tỉnh lại, mọi chuyện khác cậu đều chưa nghĩ đến. Mỗi khi đến chuyện mẹ hỏi về Diễm thì Thành lại thấy đau đầu, không biết có thể giấu được chuyện đó bao lâu. Mẹ cậu bị bệnh đau đầu kinh niên, nhất định sẽ không chịu được cú sốc này. Sáng hôm sau, vừa mới tinh mơ, cậu đã dậy chuẩn bị xuất cơm rồi nhanh chóng mang vào trong bệnh viện. Ngày nào Thành cũng có thói quen mang cơm vào cho Trường rồi mới đi làm, bởi cậu biết Trường quen sống trong sung sướng nên không thể nuốt nổi cơm ở bệnh viện trong thời gian dài. Vừa tới nơi, Thành đã bắt gặp mẹ Trường cũng đang đi về phía mình. Bà ấy thấy cậu thì lại khẽ cười. Cháu lại mang cơm đến cho Trường ấy hả? Lần sau không cần vất vả như vậy đâu, cô sẽ kêu bác giúp việc mang đồ ăn tới cho nó. Thế cháu với Diễm từ nhỏ sống cùng nhau ở cô nhi viện hả? Dạ, chúng cháu được mẹ nhận về nuôi dưỡng từ bé. Cô hỏi khí không phải, bố mẹ các cháu có liên lạc gì không? Chẳng lẽ bao nhiêu năm họ cũng vẫn không đoái hoài hỏi thăm gì à? Không cô ạ, mẹ và các cô chú nuôi dưỡng bọn cháu rất tốt. Ở đó tuy nghèo nhưng lại đong đầy tình cảm. Bọn cháu cũng không có nhu cầu tìm lại người đã sinh ra mình. Cho cô số điện thoại của mẹ cháu và địa chỉ nơi nuôi dưỡng cháu với. Cô muốn tới đó thăm tình hình của những em bé, đồng thời muốn giúp đỡ các em nhỏ. Thành không hề biết chuyện mẹ Trường đã từng có ác cảm với Diễm, nên cũng thật thà cho hết mọi thông tin. Bà ấy nghe vậy ghi chú trong điện thoại cẩn thận. Ngay trong buổi sáng hôm nay, bà cũng muốn tới đó một chuyến để kiểm tra tình hình. Bà thuê một chiếc taxi nhờ họ chở tới thẳng địa điểm mà Thành cho. Bà vừa ngồi trong xe vừa lẩm bẩm: ông trời ơi, xin hãy phù hộ cho con bé, nhất định phải để nó tỉnh lại. Phải rất lâu sau mới tới được trại trẻ mồ côi. Khi tới trước cổng, bà Tuyến hít một hơi thật sâu. Bà bước vào trong để tham quan tình hình nơi này. Vừa mới tới cổng đã thấy một người phụ nữ đang ôm theo ba lô khóc tức tưởi chạy ra ngoài. Ôi Diễm ơi, con ơi, sao lại ra nông nỗi này? Mấy đứa trẻ ủ té chạy theo gọi mẹ, nhưng bà Hải vội gạt đi: các con ở nhà, nhớ nghe lời các cô các bác, mẹ lên thành phố một chuyến thăm chị Diễm. Lần này chắc mẹ đi hơi lâu, các con phải ngoan đấy, nghe không? Mấy đứa nhỏ gật đầu lia lịa. Chúng thấy mẹ khóc thì cũng òa lên khóc liên hồi. Bà Hải lúc này mới nhận ra sự xuất hiện của người lạ nên vội lau nước mắt. Bà tìm ai vậy? Tôi muốn tới đây để làm thiện nguyện. Vâng, cảm ơn lòng tốt của bà. Bà cứ vào trong kia sẽ có người hướng dẫn. Con gái tôi đang gặp nạn, tôi phải lên đó ngay. Bà Hải đang tức tốc chạy đi thì bất chợt mẹ Trường lên tiếng: thực ra tôi cũng vừa ở chỗ con gái bà về đây. Cái Diễm vẫn đang trong quá trình cấp cứu chưa có tỉnh lại. Hôm nay muộn rồi, đợi sáng mai tôi với bà cùng bắt xe đi luôn. Giờ bà đi lên đó cũng chẳng giải quyết được gì. Sao cơ ạ? Bà biết con gái tôi đúng không? Thế nó bị gì đấy hả bà? Khổ thân con bé, đúng là số khổ tử bé. Nó hiểu chuyện lắm, lúc nào cũng nghĩ tới tôi và các em. Thậm chí đi làm có lương thưởng bao nhiêu cũng gửi về cho mẹ nuôi các em ăn học, chứ không dám tiêu cho bản thân mình. Con bé tội nghiệp lắm, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Cháu Diễm bị tai nạn giao thông, người tài xế chết rồi. Tình trạng của cháu cũng đang khá nguy kịch, nhưng chúng tôi đã yêu cầu những bác sĩ giỏi nhất để cứu chữa. Tôi vẫn tin rằng trời cao có mắt, nhất định sẽ không để người tốt phải thiệt thòi. Bà đừng khóc nữa, tôi cũng đau lòng lắm. Chẳng giấu gì bà, Diễm nó là bạn của con trai tôi. Bà Hải sắc mặt buồn thiêu lý nhí: bà là mẹ của Trường đúng không? Cậu ấy cũng về đây một lần nên tôi biết. Bà có trái tim nhân hậu thế này, chẳng trách con trai bà cũng tốt bụng ấm áp như thế. Cái Diễm nhà tôi được làm bạn với cậu Trường, lại được bà yêu thương như vậy, quả đúng là phúc phận của con bé. Tuy tôi không phải mẹ ruột của nó, nhưng tôi coi nó như con đẻ. Tôi cũng vui lây khi con bé được mọi người yêu thương trân trọng. Càng nghe người phụ nữ này nói, mẹ Trường lại càng thấy có lỗi. Bà tự thấy vô cùng hối hận vì đã làm những chuyện không phải với Diễm. Bà cứ tự trách bản thân quá ngu ngốc, nhưng bây giờ đã muộn rồi, chỉ mong Diễm mau chóng tỉnh lại để bà được sửa chữa những sai lầm đó. Thế bố mẹ của Diễm chưa từng tới đây bao giờ hả bà? Lúc bà nhận nuôi, con bé đã lớn chưa? Đa số những đứa bé đã sống ở đây thì đều không có người nhận lại đâu. Tôi nhận Diễm từ lúc còn khá nhỏ. Tôi thấy con bé đang co ro trong giá rét, khóc lóc thảm thiết, đi hỏi khắp nơi nhưng không ai biết bố mẹ nó là ai nên tôi nhận về. Có nhiều gia đình hiếm muộn tới đây nhận nuôi, nhưng cứ hễ họ lại gần là con bé lại khóc thét lên. Tôi không đành lòng bỏ đi đứa nào hết nên cứ vậy nhận nuôi tới giờ. Sau này khi không còn khả năng nữa thì ngay từ đầu tôi giới thiệu cho các trung tâm khác. Chứ nói thật, khi nuôi các con rồi sẽ không thể xa chúng nó được. Nhớ lắm, coi chúng như gan ruột, máu mủ của mình. Bà Hải vừa kể vừa lấy vạt áo lau nước mắt. Bởi vì cả cuộc đời bà ấy đã quá vất vả nên nhìn già hơn khá nhiều so với tuổi thật. Bà Tuyết thì cứ lặng người nhìn nơi này. Tự dưng bà thấy thương Diễm, thương những đứa trẻ ở đây khi phải sống trong cảnh thiếu thốn tình thương, vật chất, nhưng thấy đứa nào cũng ngoan ngoãn nhường nhịn nhau. Hồi nãy, bà còn thấy một đứa bé bẻ đôi mẩu bánh mì cho đứa bên cạnh. Tự dưng bà phục cách dạy tụi nhỏ của những người đứng đầu nơi này. Hai người phụ nữ vừa tâm sự vừa đi dạo quanh nơi đây. Bà Tuyết quyết định trao 400 triệu lập thành quỹ khuyến học cho các bé ở đây. Mỗi năm tùy vào tình hình bà sẽ đóng góp thêm vào. Nghe vậy, bà Hải và mọi người đều cúi đầu cảm ơn rối rít. Ai cũng khen mẹ trưởng phúc hậu, giữa lúc khó khăn về kinh tế mà các em nhỏ ở đây lại được tài trợ như vậy nên mọi người cũng đỡ lo lắng phần nào. Một đêm ở lại cùng tụi nhỏ, bà Tuyên đã thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ. Bà không ngờ những đứa bé sống trong môi trường khắc khổ lại ngoan ngoãn và hiểu chuyện tới như vậy. Dù những đứa nhỏ xíu cũng biết phụ việc, mỗi đứa một chân một tay, đặc biệt chẳng bao giờ nghe chúng cãi vã hay tranh giành. Có món ngon đều tự động chia nhau, ngay cả đi ngủ cũng vào nề nếp. Bà Tuyết cứ lần la hỏi về Diễm, nhưng cũng chẳng thu thập được gì nhiều. Nhìn những thành tích học tập khủng của cô ấy được treo kín cả một căn phòng nhỏ, thì bà cũng thấy cảm phục trước nghị lực vươn lên của cô gái bé nhỏ ấy. Bà cứ dặn lòng, con gái giỏi lắm, con phải nhanh tỉnh lại để đoàn tụ cùng với mẹ. Mẹ đã đi tìm kiếm con vất vả suốt mười mấy năm nay rồi. Xin con hãy để mẹ bù đắp những lỗi lầm ngày xưa mẹ đã gây ra. Đêm hôm nay, cả hai bà cùng không tài nào chợp mắt được. Cứ nhắc tới Diễm, họ lại không cầm được nước mắt. Sáng hôm sau, khi đã sắp xếp ở nhà ổn thỏa, bà Hải cùng với mẹ trưởng vội vã lên đường. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi tới bệnh viện, chứng kiến con gái bị nặng như vậy, bà đã ngã quỵ. Cú sốc này khiến cho bệnh tim tái phát, bà Hải ngay lập tức phải đưa vào phòng cấp cứu. Trường thấy vậy cũng lo lắng gấp bội nên hỏi mẹ mình, sao cô ấy lại biết mà tới đây hả mẹ? Hôm qua mẹ có tới trung tâm nơi Diễm ở, mẹ thấy tội nghiệp những em bé lắm nên thành lập quỹ khuyến học. Mẹ muốn phụ giúp chút công sức để nuôi chúng thành tài. Thôi, con ở đây chăm sóc Diễm, mẹ qua coi tình hình của bà ấy như thế nào đã. Trường nhìn Diễm rồi nhẹ giọng, mẹ đến thăm em rồi đấy. Tại sao em còn chưa chịu mở mắt? Hay em giận anh chuyện gì đúng không? Chỉ cần em tỉnh lại thì muốn chửi bới mắng mỏ gì anh cũng nghe theo em hết. Mẹ anh cũng yêu thương em rồi đây này. Mấy hôm bà chạy đôn chạy đáo lo cho em lắm. Em ngủ vậy là được rồi, tỉnh lại thôi, chúng ta còn phải làm đám cưới nữa. Anh không cần sự nghiệp, anh cũng không làm nữa. Khi em tỉnh dậy, anh sẽ dẫn em đi du lịch khắp nơi, chúng ta dành hết thời gian ở bên nhau. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cho Trường trở lại thực tại. Thấy số của Hằng, cậu mở nút nghe thì cô ấy đã ngọt ngào. Anh ơi, em qua bệnh viện chở anh tới chỗ nhân chứng kia luôn nhé. Bà ấy sắp về rồi, giờ mình tranh thủ đi sớm không sợ mưa. Trời hôm nay thấy đen xì, khả năng mưa to đấy. Ừ, vậy em qua đón anh đi, chúng ta tranh thủ về sớm. Họ nói thêm vài câu nữa rồi tắt máy. Trường thủ thỉ, em chịu khó ngủ ở đây một mình, anh đi chút là về ngay. Dù sao đi nữa, anh cũng muốn tra cho rõ sự thật về vụ tai nạn ấy. Anh không muốn để em thiệt thòi. Khi Hằng tới nơi, Trường mới uể oải đứng dậy, gọi mẹ qua đây chăm sóc cho Diễm. Rồi mình cùng với Hằng đến địa điểm của nhân chứng đó. Theo sự chỉ dẫn của Hằng, nhà người phụ nữ kia khá xa, đi theo vài đoạn đường đất mới tới. Ngôi nhà của bà ấy chắc chỉ tầm vài chục mét vuông, đơn sơ, trong nhà cũng không có gì đặc biệt. Vừa tới sân thì đã có tiếng phụ nữ nói vọng ra. Cô cậu đến rồi đấy hả? Hôm qua tôi có nghe điện thoại trao đổi tình hình trước rồi. Tôi cũng muốn giúp hai người đòi lại công bằng cho cô gái tội nghiệp kia. Nhưng thực sự chỉ là tôi nhìn thấy cái cảnh người tài xế nhếch miệng cười rồi đánh lái đâm về cô ấy chứ không có bất cứ bằng chứng gì. Vậy nên cũng khó. Ông ấy là anh họ của tôi, cờ bạc, gái gú ghê lắm. Vợ ở nhà còng lưng nuôi mấy đứa con mà có bao giờ san sẻ chăm lo cho vợ con đâu. Bà ấy ngồi kể một lô những thói hư tật xấu của người tài xế, còn cho họ coi ảnh của ông ấy để tăng tính xác thực. Nhìn những bức ảnh này, Trường có chút nghi hoặc. Nó giống như được cắt ghép chứ không giống như bức ảnh bình thường. Cậu nhờ bà ấy gửi hết những tấm ảnh sang máy của mình để có thời gian sẽ nghiền ngẫm thật kỹ. Nhưng người này lập tức đứng dậy nói to: "Ôi dồi, quên khuấy mất cái nồi cá kho, cháy khét lẹt rồi, cô cậu uống nước trước đi." Bà ấy chạy thật nhanh vào bếp, Hằng nhanh nhẹn rót nước vào hai cốc nhỏ rồi đưa cho Trường một ly. "Anh uống đi cho đỡ khát, anh nghĩ sao về những chuyện bà ấy nói?" "Em có biết gia đình của tài xế ở đâu không? Từ lúc Diễm gặp tai nạn không thấy họ qua thăm hỏi. Ở quê anh ơi, ngày đầu á cách mình cả 300 cây số, thì ông ấy sống một mình, bỏ vợ con rồi nên họ nghe tin cũng đâu thèm thương tiếc. Bố mẹ ông ấy hình như mất cả rồi, giờ lật lại vụ này cũng khó, chẳng còn ai nữa, chúng ta chỉ có thể cầu mong cho Diễm nhanh tỉnh lại." Trường cầm cốc nước trên tay thì Hằng cứ giúp cậu ấy uống bằng được. Khi Trường uống hết cốc nước này, cô mới thấy nhẹ nhõm trong người. Người phụ nữ hồi nãy hối hả chạy lại, xem ra có vẻ gấp gáp lắm. "Giờ tôi phải đi đón đứa cháu, cô cậu thông cảm, hẹn khi khác qua chơi. Nó mới gọi tôi quá gấp nên không bắt được xe, phải ra đó chở nó về, không tí nữa tối mất." Trường bỗng thấy hoa mắt chóng mặt, mọi thứ như chao đảo. Cậu day mạnh hai bên thái dương, gắng gượng đứng dậy nhưng lảo đảo đứng không vững rồi gục xuống bàn. Lúc này có ba người thanh niên từ trong nhà bước ra, họ khiêng Trường lên xe rồi chở thẳng tới nhà nghỉ cách đó không xa. Nửa đêm khi tỉnh lại, Trường thấy cả người không mảnh vải che thân, Hằng vẫn đang ôm chặt lấy mình. Cậu hoảng hốt bật dậy nhưng cũng làm cô ấy thức giấc. Hằng trợn trừng mắt vớ lấy cái chăn khóc thút thít: "Anh ơi, chuyện này là như thế nào? Rốt cuộc chúng ta tại sao lại ở đây?" Trường cũng khó xử vô cùng. Cậu cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra nhưng chẳng nhớ được gì hết. Hằng vừa khóc vừa lân la lại sát chỗ Trường, cứ dụi mắt vào ngọc vòm ngực của cậu ấy. "Giờ phải làm sao hả anh? Em sợ lắm, anh là người đàn ông đầu tiên của em đấy." Trường nhìn máu đã khô còn vương trên ga giường thì lại càng khó xử. Cậu đoán chắc chắn cốc nước vừa rồi có vấn đề nên vội vàng đẩy Hằng qua để mặc đồ. Nhưng cô ấy cứ làm ra bộ sợ sệt, khóc hết nước mắt để ôm lấy Trường. Phải dỗ dành một hồi thì Hằng mới chịu mặc đồ, nhưng bên ngoài cửa bị khóa, có gõ cỡ nào cũng không nghe thấy ai. Điện thoại của Trường với Hằng cũng không cánh mà bay, họ đành ở lại nguyên đêm trong nhà nghỉ. Hằng được đà nên cứ uốn éo, không ngừng bật đèn xanh nhưng đều bị cậu ấy gạt phắt. Lúc này tâm trạng của Trường rối bời, cậu biết mình đã bị bọn chúng cho vào bẫy. Chắc mầm bọn chúng đang tính toán mọi thứ để cậu không lật lại vụ tai nạn đó. Trường thở dài vì nghĩ mình có lỗi với Diễm. Cậu cứ ngồi đó thức trắng đêm, còn Hằng luôn tỏ ra đau khổ như bản thân bị hại. Cô ấy còn thêm mắm thêm muối để cho Trường nghĩ rằng chính người phụ nữ hồi nãy đã đẩy họ vào con đường này. Ngay cả vụ khóa trái cửa cũng có người cố ý dàn xếp. Mãi rạng sáng hôm sau, khi có người mở cửa thì Trường bực bội xông ra. Tuy nhiên nhìn bà cụ già lẩm cẩm, lưng còng tới gần sát đất thì Trường lại chẳng thể to tiếng được. Cậu bực bội trở lại căn nhà hồi nãy, nhưng căn nhà trống trơn, không hề thấy bóng dáng của người nào. Sau khi chờ đợi cả buổi cũng không có tung tích thì họ đành trở lại bệnh viện. Suốt quãng đường họ ái ngại không nói bất cứ với nhau câu nào. Hằng thì cứ sụt sùi mãi làm cho Trường khó xử. Cậu cũng không biết phải làm như thế nào cho đúng nên chỉ có thể liên tục xin lỗi. Khi tới bệnh viện, thấy mọi người xúm lại ở phòng Diễm rất đông thì Trường hoảng sợ vội chạy lại. Hóa ra cô ấy vừa ngừng thở nhưng may mắn được phát hiện kịp thời. Các bác sĩ đã sử dụng máy móc trợ tim nên mới cứu sống được Diễm. Trường nhìn Diễm như thế mà thấy đau xót vô cùng. Nếu như cậu không bỏ mặc cô ấy một mình đi điều tra chuyện vô bổ đó thì Diễm đã không xảy ra nguy hiểm như thế. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, vậy mà đã tròn 3 tháng. Hôm nay Thành được nghỉ nên nhận nhiệm vụ ở đây trông thay cho Trường để cậu ấy đi lo giấy tờ công việc. Thành vẫn có thói quen thủ thỉ tâm tình với Diễm mỗi lần tới đây. Cậu kể lại lần mình suýt chết đuối nhưng được Diễm cứu thoát. Cũng từ lần đó cậu rất sợ nước, ngay cả bây giờ cũng không biết bơi. Khi Thành vừa nói xong, bất giác một giọt nước mắt của Diễm chảy xuống. Lúc đầu cậu ấy không để ý, nhưng khi vô tình quay qua lấy chai nước thì mới phát hiện ra sự việc. Thành không dám tin vào mắt mình, cứ nắm tay Diễm mà thủ thỉ: "Em nghe thấy anh nói, em nghe thấy anh nói có đúng không?" Không một phản ứng nào xảy ra làm cho Thành càng thất vọng. Cậu chạy tới chỗ bác sĩ để kể tình hình, nhưng họ chỉ nói cậu đừng hy vọng. bởi nhiều trường hợp não chưa hoàn toàn chết hẳn nhưng vẫn sống đời sống thực vật. Cô ấy vẫn còn chống cự được tới lúc này đã coi như là kỳ tích. Thành nghe thấy thế thì chẳng muốn kể tiếp, cậu quay lại chỗ Diễm, một niềm tin tuyệt đối nhen nhóm trong đầu, nhất định Diễm sẽ bình an vô sự. Sương cũng đi tới nơi, cô thấy Thành ở đây giờ này thì khá ngạc nhiên, nhưng cũng khẽ cười. Em tới thăm Diễm, nay được nghỉ phép nên qua nói chuyện với cô ấy cho Diễm đỡ buồn. Công nhận lần này cô ấy hư quá, ngủ tới bây giờ vẫn chưa chịu dậy, để cho mọi người ai cũng lo lắng. Lại một lần nữa, một giọt nước mắt trượt xuống gò má. Thành không kìm được mà lắc mạnh cánh tay Sương. Em thấy không, Diễm đang khóc kìa, em ấy nghe thấy chúng ta nói đó. Sương cũng nhận ra điều này nên cứ vừa cười vừa khóc. Diễm ơi, mở mắt ra, nghe thấy tôi nói không? Bà mở mắt ra đi, đừng ngủ nữa, ngủ như vậy là đủ lắm rồi. Ngoài kia mọi thứ thay đổi khác xưa nhiều, nhanh dậy đi, tôi dẫn bà thăm thú các nơi. Cả Thành và Sương đều gắng sức gợi tiềm thức cho Diễm. Họ kể đủ những kỷ niệm với hy vọng cô ấy sẽ mạnh mẽ để tỉnh lại. Khi Thành kể chuyện mẹ mới bị bỏng nặng vì ngã vào vích nước sôi, thì kỳ tích đã thực sự xuất hiện. Đôi lồng mi khẽ giật liên hồi, Diễm từ từ mở mắt. Tuy cô ấy khá yếu ớt, mắt cứ nhìn chân chân lên trần nhà, nhưng Sương vội vã ôm chặt lấy Diễm. Anh ơi, nó tỉnh rồi này. Thành cũng mừng tới nỗi không cầm được nước mắt. Khoảnh khắc này có lẽ xúc động mạnh nhất tới mỗi người. Diễm yếu ớt khẽ nhúc nhích, nhưng cô phát hiện nguyên phần bụng trở xuống không tài nào cựa quậy được. Diễm cứ ú ớ. Cơ thể của em, anh... Diễm khóc nấc lên. Cô không chấp nhận được sự thật nghiệt ngã sau khi thức dậy, mình lại bị liệt nửa người. Cô cứ cố gắng hết sức lấy tay đấm mạnh vào đùi, nhưng vẫn không hề có phản ứng đau. Diễm nhắm chặt mắt lại, miệng cứ nấc lên liên hồi. Cô cứ cầu mong đây chỉ là một giấc mộng, nhưng mỗi lần mở mắt ra thì hiện thực vẫn không hề thay đổi. Sương và Thành cũng nhận ra điều này, họ cũng đau như bị cắt đi từng khúc ruột. Nhưng bây giờ Diễm đã tỉnh lại, coi như đã quá là may mắn rồi, mọi chuyện khác từ từ tính sau. Sương cứ động viên không ngừng. Bà đừng lo lắng quá, bà hôn mê mấy tháng rồi, thực sự đây là kỳ tích nên bà mới có thể sống lại. Các bác sĩ họ còn không dám tin vào điều này. Vấn đề chân chưa cử động được, có thể nó cần thời gian để phục hồi. Trong lúc Sương ngồi tâm sự, phân tích để Diễm yên lòng, thì Thành vội vã chạy đi kiếm bác sĩ. Dường như những vị bác sĩ kia cũng bất ngờ không kém, nên cũng nhanh chóng tụ tập về đây để kiểm tra tình hình. Khi thấy Diễm đã tỉnh lại, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, họ không dám nói vụ Diễm bị liệt nửa người vì sợ cô sẽ sốc. Hiện tại cô ấy cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất này. Diễm chẳng thể vui vẻ nổi, cô vẫn chưa chấp nhận chuyện mình bị Thành ra như vậy. Từ một người khỏe mạnh bình thường mà bây giờ lại bị tàn phế, cứ nằm yên một chỗ không tài nào nhúc nhích cử động nổi. Diễm cứ nằm thừ một chỗ, không muốn nói thêm bất cứ câu nào, mặc cho Sương cứ ngồi đó kể lể không ngừng. Lúc sau Diễm bỗng òa khóc. Bây giờ phải làm sao đây? Tôi sợ lắm. Tôi không muốn quãng đời còn lại phải nằm trên giường như thế này đâu. Sau khi nghe Sương và Thành phân tích rất lâu, Diễm mới có thể bình tĩnh lại. Cô bỗng nhớ ra trường nên nói nhỏ. Sương ơi, tôi muốn nói chuyện riêng với anh Thành. Bà làm ơn ra ngoài một chút, tôi xin bà đó. Được, được, hai người cứ thong thả nói chuyện, tôi ở bên ngoài đợi nhé. Khi nào xong việc thì nhớ gọi tôi. Khi chỉ còn lại Thành, Diễm mới nói nhẹ. Nếu như anh Trường vào đây thì em sẽ như mất trí. Em không liên quan anh ấy nữa. Em chỉ nhớ được mình anh. Em không muốn để anh ấy chứng kiến bộ dạng thảm hại của em như thế này. Trường là người tốt. Suốt những ngày em ở trong bệnh viện, toàn là cậu ấy một tay chăm sóc cho em. Anh chỉ là phụ. Thực sự tình yêu của Trường dành cho em khiến cho tất cả mọi người cùng cảm động. Lúc em gặp nguy hiểm, tưởng chừng sự sống mong manh, thì Trường vẫn không bỏ cuộc, không buông tay em, vẫn lạc quan, tin tưởng em sẽ tỉnh lại đấy. Diễm nức nở yếu ớt trả lời. Chính vì anh ấy tốt như thế nên em mới không muốn làm gánh nặng, làm vết nhơ cuộc đời cho anh ấy. Em không đủ dũng khí để đối diện với anh Trường khi bản thân là người tàn phế. Em không thể chăm sóc cho bản thân mình, chứ nói gì tới việc chăm lo cho người khác. Anh ấy xứng đáng có một người con gái toàn vẹn sánh bên. Em từ bỏ rồi, em rút lui rồi, em không muốn làm gánh nặng cho ai hết. Anh cho em về với mẹ. Em chỉ muốn về với mẹ thôi. Em không ở đây đâu. em không muốn bất cứ ai biết được tình trạng này nữa. Thấy Diễm quá kích động, Thành vội nắm tay cô. Nghe anh nói, từ từ sẽ giải quyết được hết. Em đừng nghĩ ngợi gì cả, cứ tập trung lo cho sức khỏe đã. Còn chuyện của trường, cứ để mọi thứ tự nhiên. Anh tôn trọng quyết định của em, nếu như chuyện gì mà em thấy hợp lý thì cứ làm. Hiện tại em chưa về được, ở đây các bác sĩ còn chăm sóc chữa trị. Đợi khi em khỏe lại, anh sẽ dẫn em đi vật lý trị liệu. Có nhiều người không đi được, nhưng mà khi tập vật lý trị liệu đều đã thành công. Bây giờ khoa học hiện đại rồi, bệnh nào cũng có hướng điều trị hết. Quan trọng nhất vẫn là tâm lý của người bệnh, cứ vững tin đều sẽ làm được. Thực ra Thành mạnh miệng vậy thôi, chứ cậu cũng hoang mang không khác gì Diễm, nhất là khi được các bác sĩ cảnh báo trước về tình trạng liệt vĩnh viễn của cô. Cậu tính sẽ để Diễm ở trên này, rồi mình với Giang thay nhau chăm sóc, đợi một thời gian nữa xem mọi chuyện sẽ như thế nào. Diễm nghe một hồi cũng đã xuôi xuôi, tuy nhiên cô vẫn muốn một mình yên tĩnh nên thều thào. Anh ra ngoài đi, đóng cửa lại giúp em chỉ muốn ở một mình, em không muốn gặp ai hay nói chuyện với bất cứ ai hết. Nếu anh trưởng hỏi thì anh cứ nói là em chưa tỉnh lại, em cần thời gian để chuẩn bị tâm lý đối diện với anh ấy. Thành khẽ gật đầu, trước khi đi cậu không quên động viên. Cố lên, em là người con gái mạnh mẽ nhất trong lòng anh. Anh tin rằng dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa, thì em cũng sẽ có cách vượt qua mọi chuyện. Lúc nào anh cũng ủng hộ em. Bóng lưng Thành khuất hẳn sau cánh cửa, thì Diễm mới dám đậm mạnh tay vào đùi. Nhưng nó cứ trơ trơ, không hề có bất cứ cảm giác gì. Còn trái tim cô thì như bị bóp nghẹt. Diễm hiểu bản thân mình rất khó có thể phục hồi bởi cô đã hôn mê lâu như vậy. Trong suốt quá trình hôn mê, toàn bộ những lời bác sĩ hay mọi người tâm sự cô đều nghe thấy hết, nhưng không tài nào mở mắt ra được. Hai hàng lông mi nặng trịch cứ dán chặt vào nhau, dù cho cố gắng tới đâu cũng vô ích. Hôm nay cô cũng không biết tại sao, khi thấy một ánh sáng đẩy mạnh mình lên phía trước rồi bất thình lình mở được mắt, thì thấy Thành và Sương. Lúc đầu Diễm còn nghĩ mình đang mơ, nhưng sau đó khi biết tình trạng của bản thân, cô lại chỉ mong mình đừng bao giờ tỉnh lại. Diễm cứ chật vật trong mớ hỗn độn đó, không tài nào thoát ra được. Nỗi đau này chưa qua, nỗi đau khác lại ập đến. Nó tê tái, quặn thắt như bị hàng ngàn mũi kim chích vào da thịt. Khung cảnh vụ tai nạn hôm đó bỗng ùa về trong ký ức. Diễm run rẩy khi những cảnh tượng kinh hoàng cứ rõ nét hiện ra. Hôm đó, Diễm đang trên đường trở về nhà thì chiếc xe ô tô tải bất ngờ lao đến rồi tông thẳng vào cô, cuốn luôn cô vào trong gầm. Diễm chỉ nhớ được tới đây, rồi mọi thứ không biết tiếp diễn như thế nào nữa. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện Người Em Chọn Không Phải Anh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.